Đại vũ trụ thời đại, chương 154, xuất chiến, góc truyện audio.com, chấm, khi Diêu Nguyên nhận được tin tiểu đội giám sát bị tập kích thì đã là chuyện của mấy phút sau. Tuy trước đó, các dự chi giả trên phi thuyền hy vọng cũng cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng cảm giác này vốn xuất hiện thường xuyên trong mấy ngày qua. Tuy lần này cường độ hơn xa các lần trước. Nhưng trừ Diêu Nguyên ra thì không ai để tâm đến, cho đến mấy phút sau, khi Lưu Bạch lái phi thuyền vận chuyển trở về phi thuyền hy vọng. Đem theo Trương Hằng đã hoàn toàn hôn mê, Diêu Nguyên mới biết chuyện gì đã xảy ra, không ngờ đám quái vật trên vệ tinh số 2 lại đánh lén. Khốn kiếp, có bao nhiêu quái vật tấn công? Tại sao không dẫn toàn bộ rút lui? Diêu Nguyên gấp đến mức đỏ cả mắt. Cơ hồ quát thẳng vào mặt Lưu Bạch. Lưu Bạch nở nụ cười khổ. Lúc tôi rời đi thì không biết có bao nhiêu quái vật tấn công ngơn nữa. Trạng thái của Trương Hằng rất lạ. Diêu Nguyên nhìn về phía Trương Hằng. Phát hiện hắn đã hôn mê. Cả người co giật run rẩy. Thay vì nói hôn mê, thì hắn giống như bị động kinh hơn. Lúc này, Diêu Nguyên cũng không biết nên trách mắng ra sao. Dù sao, cách mà Lưu Bạch lựa chọn là biện pháp tốt nhất, dùng phi thuyền vận chuyển thành viên quan trọng quay về. Hơn nữa mang theo tin tình báo mới nhất trong tình huống hạt Genesis tràn ngập khắp nơi như vậy. Tình báo là vấn đề mấu chốt quan hệ đến thắng lợi của toàn cuộc chiến. Lưu Bạch, ngươi không cần đi chiếu cố Trương Hằng. Hắn sẽ được bác sĩ và các nhân viên chăm sóc lo. Bây giờ lập tức chuẩn bị xuất chiến. Diêu Nguyên nói xong, lập tức lấy một thiết bị liên lạc màu đỏ trong người ra. Hắn nhấn một nút trên đó, còi báo động trên tầng 5 lập tức vang lên. Phi thuyền hy vọng bị tấn công. Tất cả quân đoàn vũ trụ, các binh lính tham gia lực lượng phòng vệ lập tức chuẩn bị xuất phát. Lặp lại, phi thuyền hy vọng bị tấn công. Tất cả quân đoàn vũ trụ, lực lượng phòng vệ chuẩn bị xuất phát. Đây không phải là cuộc diễn tập. Nhắc lại, đây không phải là cuộc diễn tập. Khi tiếng còi báo động vang lên, tầng 5 lập tức náo loạn. Vô số binh lính chạy đi chạy lại như con thoi. Khi còi báo động vang lên, bất kể binh lính đang làm việc gì, như là nghỉ phép, huấn luyện, dùng cơm hay kể cả làm tình đi chăng nữa trong vòng 5 phút. Lập tức có mặt tại sân huấn luyện trên phi thuyền hy vọng. Chuẩn bị tiếp nhận mệnh lệnh. Chưa tới 5 phút đồng hồ, Diêu Nguyên đã có mặt tại sân huấn luyện, trước mắt hắn đã có một đại đội binh lính tập hợp. Trước mắt, phi thuyền hy vọng có hơn 140 binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ. Tất cả đều là tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại. Số lượng đông đảo như thế cũng nhờ đợt giác tỉnh tân nhân loại mới xảy ra bù đắp vào. Lúc này, Diêu Nguyên mới quyết định bổ sung binh lực cho quân đoàn vũ trụ. Trở thành chi bộ đội cực kỳ tinh nhuệ, tuy số lượng khá ít ỏi, trang bị của họ có súng trường cao, kiếm chấn động sóng cao tần, trang phục chiến đấu, đồng thời phi thuyền di chuyển bên trong vũ trụ, phi thuyền chiến đấu số 003, tiếp theo là hơn 3.600 binh lính thuộc lực lượng phòng vệ của phi thuyền hy vọng. Trang bị trang phục chiến đấu cải tiến, súng trường cao, dao găm chấn động sóng cao tần. Chi bộ đội này chủ yếu dựa vào số lượng, đồng thời mỗi hàng binh lính sẽ có thêm một khẩu pháo đại liên gao, hai khẩu pháo gao mini, mỗi doanh địa có từ 2 đến 3 khẩu pháo gao tầm trung, đồng thời trang bị tên lửa xuyên lục địa phòng không xách tay. Trước mắt, đó là các trang thiết bị của lực lượng phòng vệ. Trên sân huấn luyện, đã có gần 4.000 binh lính đứng chỉnh tề. Diêu Nguyên không buông lời thừa. Lập tức nói, quân đoàn vũ trụ lập tức lên đường, sử dụng phi thuyền vận chuyển lên mặt đất, tiêu diệt toàn bộ quái vật gặp phải. Hơn nữa, phải cố gắng thủ vững đường hầm, chờ tiếp viện, lão Vương, người dẫn đội, lập tức lên đường. Vương Quang Chính không dài dòng, giơ tay chào theo kiểu quân đội, hai chân dậm mạnh, hét lớn, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong lập tức dẫn hơn 140 binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ chạy về phía bãi đáp phi thuyền. Diêu Nguyên đưa mắt nhìn về hơn 3.600 binh lính còn lại. Lớn tiếng nói, phi thuyền hy vọng đã bị quái vật tấn công. Trên mặt đất, tiểu đội giám thị đang bị bọn chúng bao vây. Có thể hiện giờ bọn họ đã chết trận. Ta cũng không muốn nói thêm nữa. Tiếp theo, toàn bộ mọi người sẽ do ta chỉ huy. Theo trận địa do quân đoàn vũ trụ giành lấy. Tiến hành chiếm cứ điểm và mở rộng phòng thủ nó. Giết toàn bộ quái vật tập kích. Tiểu đội tiền tuyến, doanh số 1, doanh số 2, doanh số 3 bước ra khỏi hàng. Diêu Nguyên giống lớn, ước chừng 1.500 binh lính bước ra khỏi hàng. Động tác chỉnh tề nghiêm túc như đã diễn tập cả ngàn lần. Diêu Nguyên nhìn ba doanh này, tiếp tục nói, trang bị vũ khí tiêu chuẩn cho việc tác chiến trong vũ trụ. Hỗ trợ quân đoàn vũ trụ giành và chiếm cứ điểm. Chờ tiếp viện, lên đường ngay, rõ, thưa trưởng quan, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ba trung úy đảm nhiệm chức vụ chỉ huy ba doanh giống lớn. Sau đó dẫn binh lính dưới quyền chạy về phía kho quân nhu. Tiểu đội chi viện, doanh số 4, doanh số 5, doanh số 6 bước ra khỏi hàng. Diêu Nguyên không liếc mắt tới các doanh số 1, số 2, số 3 đang rời khỏi, mà tiếp tục ra lệnh. Lại thêm 1.500 binh lính bước ra khỏi hàng. Diêu Nguyên nói, nhiệm vụ của các ngươi là chờ quân đoàn vũ trụ và tiểu đội tiền tuyến đánh chiếm cứ địa xong. Cố gắng mở rộng phạm vi chiếm đóng và phòng thủ. 10 phút sau lên đường, trang bị vũ khí tầm xa. Khi đã bảo vệ cứ điểm thành công, yểm trợ các đơn vị khác đánh tan kẻ địch. Rõ, thưa trưởng quan, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Ba trung úy chỉ huy ba doanh cũng lớn tiếp đáp, Diêu Nguyên lúc này mới nhìn về 600 người cuối cùng. Nói, công binh, nhiệm vụ của các ngươi là dọn dẹp chiến trường. 30 phút sau lên đường, khi lên tới chiến trường, cấp tốc xây dựng công sự phòng thủ, ta cho phép các ngươi sử dụng phi thuyền vận chuyển cỡ lớn. Cùng với thiết bị ngăn chặn hạt Genesis cỡ lớn. Binh lính chỉ huy đơn vị công binh lập tức bước ra khỏi hàng. Đáp, rõ, thưa trưởng quan, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Cùng lúc đó, Vương Quang Chính đã chỉ huy quân đoàn vũ trụ lên đường. Tổng cộng có 2 chiếc phi thuyền vận chuyển, men theo đường hầm bay lên trên, ngắn ngủi vài phút đồng hồ. 2 chiếc phi thuyền đã gần tới mặt đất, nhưng tràng cảnh đầu tiên hiện ra trước mắt mọi người khiến ai cũng rung động. Trên mặt đất, xác quái vật nằm la liệt, máu xanh tuôn ra từ xác quái vật tạo thành vô số dòng suối nhỏ. Xen lẫn trong đó là thịt vụn, nội tạng, chân tay của chúng, trên mặt đất ít nhất có hơn vạn thi thể quái vật. Trên chiến trường, bộ trang phục chiến đấu khổng lồ cao hơn 3 mét của Hắc Thiết là dễ nhận biết nhất. Chỉ thấy hắn tung hoành ngang dọc trên chiến trường, tốc độ cực kỳ nhanh. Tất cả quái vật cản đường trước mặt hắn đều bị xé nát. Có một số quái vật thậm chí bị hắn tông thành mảnh vụ. Có thể nói, hắn như một cỗ xe tăng hình người. Xe tăng, ngươi quá khinh thường bộ trang phục chiến đấu này rồi đó. Trong đầu Vương Quang Chính hiện lên đoạn đối thoại giữa Ba Lệ và hắn. Khi ấy Vương Quang Chính đang tìm Ba Lệ để hỏi về vấn đề phương tiện chiến đấu mới. Các vũ khí thuộc cuộc cách mạng công nghiệp lần 4, thí dụ như xe tăng kiểu mới, dù sao thì phi thuyền hy vọng đã không còn phải lo lắng về vấn đề khối lượng và chất lượng vật chất trong việc thực hiện bước nhảy không gian cho nên. Xe tăng vũ khí chủ lực trong chiến tranh, cũng có thể chế tạo rồi, nhưng Ba Lệ khinh thường đáp, nếu so sánh về số lượng và chất lượng các kỹ thuật áp dụng trên từng sản phẩm. Trang phục chiến đấu thậm chí đã vượt qua phi thuyền chiến đấu số 003. Chứ đừng nói gì là các loại xe tăng cổ lỗ sĩ. Hay các thứ khác trong tình huống chiến đấu mà hạt Genesis bao phủ. Vô hiệu hoàn bộ tín hiệu điện tử, thì xe tăng hay binh đoàn robot là hoàn toàn vô dụng. Chỉ có xây dựng một đơn vị tác chiến có tốc độ cao, phòng ngự cao, tính linh hoạt cao. Khả năng chiến đấu cao mới là đơn vị tác chiến chủ lực. Mà tất cả đều hội tụ trong trang phục chiến đấu rồi. Hơn nữa, còn một điểm quan trọng khác, các phương tiện chiến tranh bình thường căn bản không thể phát huy toàn bộ tiềm lực của tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại. Khi sử dụng các phương tiện này, nhiều nhất chỉ có thể lấy một địch hai, một địch ba là giỏi lắm rồi. Nhưng trang phục chiến đấu là thứ được thiết kế để phát huy toàn bộ tố chất của người sử dụng. Là trang thiết bị được thiết kế chuyên dùng cho tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại. Vương Quang Chính vốn xuất thân là một binh lính, hơn nữa là một lão binh dày dặn kinh nghiệm. Hắn dĩ nhiên hiểu được ưu điểm mà bộ trang phục chiến đấu này mang lại. Bất quá, hắn vẫn mong nhớ không nguôi về thời kỳ chiến tranh trước đây. Về các loại xe tăng của nước Đức và Liên Xô cũ. Về các loại chiến thuật phối hợp với chúng như bao phủ, vây tập, tiêu diệt, càn quét, cho nên, khi nhận được câu trả lời từ chối thẳng thừng, hắn đã ủ rột suốt một thời gian dài. Đến lúc này, hắn mới hiểu được bộ trang phục chiến đấu trông có vẻ tầm thường kia lại mạnh mẽ đến mức nào. Đặc biệt khi được tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại sử dụng. Tốc độ và phản xạ thần kinh có thể nói là biến thái. Thêm vào khả năng phòng ngự vô địch. Chưa kể đến các loại vũ khí từ cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 như súng gao, kiếm chấn động sóng cao tần, cho dù gặp phải xe tăng như hồi ở trên trái đất, binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ cũng có thể một hơi đập bay. Mà Vương Quang Chính cũng thấy được năm chuẩn tân nhân loại đang hoảng sợ dùng súng gao bắn loạn ra xung quanh. Còn ưng, hắc thiết và nhâm đào thì đang dùng kiếm chấn động sóng cao tần xông xáo trên chiến trường. Dĩ nhiên, hắn cũng thấy được các con quái vật khổng lồ, trên người lóe ra điện mang, dựng nên vòng bảo hộ điện tử nhằm vô hiệu hóa súng gao. Nhìn tới đó, sắc mặt Vương Quang Chính đã dần đen lại, thậm chí đôi mắt híp lên. Đó là lúc hắn động sát ý, nếu so sánh với Diêu Nguyên là quan chức chính trị kiểu mẫu, thì Vương Quang Chính cũng là một binh lính kiểu mẫu, hơn nữa là một người cố chấp. Gần như tôn sùng tác phong quân nhân cổ điển, cho nên, phản ứng đầu tiên của hắn là muốn giết chết năm chuẩn tân nhân loại còn sống sót kia. Những kẻ ham sống sợ chết trên chiến trường, nhưng không đợi hắn ra mệnh lệnh, trong lúc phi thuyền đang trong quá trình rời khỏi đường hầm bay lên mặt đất, bỗng xuất hiện vài con quái vật khổng lồ trong đám quái vật. Bọn chúng có chiều cao xấp xỉ với các con quái vật đang duy trì vòng bảo hộ điện tử. Chỉ khác là trên ngực chúng có một cái ống bằng sừng dài chừng 1 mét. Nếu nhìn từ xa, có thể thấy các ống này đang nhắm vào phi thuyền vận chuyển bay trên không. Trong nháy mắt, xung quanh ống đó xuất hiện các dòng diện lan tỏa, bắn ra vô số viên đạn nhỏ xíu, xuyên thủng hai phi thuyền vận chuyển với tốc độ khủng khiếp. Hai chiếc phi thuyền lập tức nổ tung giữa bầu trời. Cách trương.